Lúc này, cô đã có chút khẳng định. Thể chất của cô so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Có thể duy trì tới hiện tại tuyệt đối có liên quan tới Diệp Mặc trị liệu đêm đó. Nếu không có lần trị liệu đó, cho dù tinh thần ý chí chống đỡ, có lẽ cô cũng sẽ không thể tiến đến chỗ này. Tuy rằng ngọn núi này vẫn chưa tính là dốc đứng, nhưng đối với Ninh Khinh Tuyết mà nói, nó vẫn rất gian nan. Cô đem theo thiết bị neo núi thắt ở bên hông, bắt đầu cẩn thận bò lên núi. Vách núi chỗ này cũng không dốc hơn các vách núi khác, nhưng đối với Ninh Khinh Tuyết mà nói nó vẫn là dốc đứng. Diệp Mặc và hai gã cao thủ cổ võ kia có thể dễ dàng đi lên, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại chỉ có thể từng bước leo lên trên. Bắt đầu đi từ 7-8 giờ sáng, mãi đến 2-3 giờ chiều Ninh Khinh Tuyết mới lên tới đỉnh núi. Cảnh tượng trong tầm mắt khiến Ninh Khinh Tuyết thiếu chút nữa nôn mửa. Hai người bị chết, bị chém thành bốn mảnh. Tuy nhiên Ninh Khinh Tuyết rất nhanh đã nhìn thấy chỗ ở giữa kính viễn vọng của mình. Cô khẳng định mình không nhìn lầm, Diệp Mặc chính là từ nơi này rơi xuống. Ninh Khinh Tuyết đi đến vách núi phụ cận chỗ này, nhìn xuống dưới. Từng tầng xương trắng nhìn không thấy đáy. Cô theo bản năng dùng mình một cái. Từ nơi này ngã xuống có thể còn sống sót sao? Dây thừng của cô nhiều nhất chỉ có hơn 100 mét. Vách núi này không chừng sâu đến ngàn mét. Cô có thể đi xuống thế nào được? Nếu không thể đi xuống, cô đến nơi đây còn ý nghĩa gì? Cô có dũng khí dọc theo đường cũ trở về. Ninh Khinh Tuyết lúc này mới nghĩ ra. Cô không ngờ cho tới bây giờ đều không nghĩ qua chuyện phải quay trở về. Phải đi về sao? Nếu Diệp Mặc đã chết, cô trở về còn ý nghĩa gì? Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, đem những ý niệm này vứt đi ra. Lại nhìn hai người chết kia đi, trong lòng không ngờ đã có một loại sợ hãi lúc trước. Ninh Khinh Tuyết đi đến trước một thi thể trước mặt, nhặt lên một thanh đoản đao. Cô niềm vui phát ra bên cạnh thi thể vẫn còn một cái túi lớn, trong bọc là đầy dây thừng. Ninh Khinh Tuyết vội vàng lôi dây thừng ra, lúc này mới phát hiện cô chưa từng có quá thi. Lúc này mới phát hiện cô chưa từng có thấy qua nguyên liệu luyện chế thành loại dây thừng này. Rất nhỏ, nhưng cô thử một chút lại vô cùng chắc chắn. So với dây thừng dài cô cố ý chuẩn bị còn chắc chắn hơn. Hơn nữa, nhìn vòng dây lớn kia, nói không chừng đến ngàn mét. Một đoạn dây thừng dài còn có một cái móc sắt cứng rắn, rõ ràng là dùng để cố định. Ninh Khinh Tuyết thở phào một cái, nếu như không có đoạn dây thừng này, cô chỉ có thể cẩn thận bò xuống vách núi. Nhưng cô căn bản không cần đi, chỉ muốn nhìn thì biết. Cô muốn từ chỗ vách núi này đi xuống và muốn chết không gì khác nhau. Bởi vì vách núi chỗ này rất dựng đứng, cho dù là trên vách núi có rất nhiều tảng đá và cây quả mọc ra, cô cũng chắc chắn sẽ mất mạng. Ninh Khinh Tuyết đem dây thừng dài cẩn thận cố định ở một chỗ vách đá. Sau khi thử mấy lần vững chắc, cô mới dùng dây thừng của mình mang theo buộc chặt eo mình, sau đó lại đem sợi dây thừng ngắn cố định trên sợi dây thừng dài. Một khi cô rời tay, đoạn thừng này sẽ lập tức kết đứt kéo nút cô lại. Sau khi kiểm tra lại, Ninh Khinh Tuyết đem một ít công cụ và thanh đoản đao kia dắt bên hông. Tốc độ khi leo xuống vách núi đá so với bò lên nguy hiểm hơn rất nhiều, nhưng tốc độ trượt cũng nhanh lắm. Ninh Khinh Tuyết không biết dây thừng này là làm từ vật gì, quấn trên tay không ngờ có một loại cảm giác cũng không trượt. Nhưng cô không có găng tay, găng tay đã bị mất trên đường đi, mới trượt xuống gần 2 mét, cô đã cảm giác được da trong lòng bàn tay bị bong chóc. Mặc dù như thế, Ninh Khinh Tuyết một chút cũng không dám thả lỏng. Trong lòng bàn tay vừa đau đớn, làm cho cô càng thêm chăm chú hơn. Thần kinh của cô căng ra. Vừa trượt xuống dưới 200 mét, Ninh Khinh Tuyết cảm giác được tay mình từng đợt như nhũn ra. Cô không thể không tìm một khối đá lớn, lồi ra để ngồi xuống, bắt đầu miệng thở dốc. Cánh tay chẳng những nhũn ra, hơn nữa còn đau nhức. Nhưng Ninh Khinh Tuyết biết, nếu cô không thể đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái để xuống đáy vực, cô nhất định sẽ không kiên trì nổi. Cô xem lòng bàn tay của mình, đó là một mảnh màu đỏ, da thịt bong chóc. Nhưng lúc này cô ngược lại không cảm thấy đau đớn, dường như loại đau đớn xác thịt đã tê liệt. Đợi hơi thở ổn định trở lại, cô mới lấy ra vài miếng bánh bích quy còn lại, ăn hết tất cả số đó, đem nước còn lại trong bình cũng một lần uống xong, lúc này mới tiếp tục đi xuống. Ninh Khinh Tuyết không biết mình trượt bao lâu, làm cánh tay cô nhất thời không thể cử động, liền dừng lại một chút, sau đó lại trượt. Cô thậm chí có chút may mắn ở chỗ vách đá thẳng đứng, chẳng những dốc đứng, còn thường có nơi nghỉ ngơi. Nếu không, có lẽ cô đã sớm không kiên trì nổi. Nhìn thấy khi sắc trời đã nhá nhem, Ninh Khinh Tuyết đoán rằng mình đã trượt gần 1000 mét, nhưng không ngờ còn chưa tới đáy. Làm Ninh Khinh Tuyết trượt đến khi hết dây thừng, cô ngây dại, dây thừng không đủ dài. Nhìn xuống vách núi đá phía dưới, vẫn là xương trắng một mảnh, nhìn không thấy đáy, nhưng cô không ngờ đã không thể đi xuống nữa. Vốn Ninh Khinh Tuyết hoàn toàn dựa vào ý chí tinh thần để chống đỡ, nhưng lúc này cô dừng lại, bắt lấy dây thừng phía cuối, ngẩng đầu nhìn xem. Không ngờ không nhìn thấy đỉnh, cô mới có chút cảm giác choáng váng rồi. Thật là vừa rồi chính mình leo từ trên kia xuống dưới đây sao? Nếu dây thừng không đủ dài, cô chỉ có thể đi xuống dưới, mà nơi cao như vậy, cô có thể trượt xuống đây. Nhưng nếu leo xuống, tuyệt đối không có khả năng. Ninh Khinh Tuyết nhìn trên một mặt khối đá nhô ra có chút bàng hoàng. Cô lôi kéo dây thừng bề trên, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào cho tốt. Chẳng lẽ dùng dây thừng của mình đi tiếp? Nhưng nếu chẳng may dây không đủ dài. Nếu như sợi dây này dài thêm 200-300 mét nữa thì tốt rồi. Nhưng dây thừng này chỉ dài có như vậy. Ninh Khinh Tuyết ngẩng đầu mà không nhìn thấy đỉnh núi, theo bản năng kéo dây thừng xuống. Có lẽ cô nghĩ dây thừng liệu bị vướng ở nơi nào hay không? Nhưng cô cũng biết không có khả năng tồn tại, bởi vì cô là từ phía trên leo xuống. Đang lúc Ninh Khinh Tuyết rơi vào đường cùng chuẩn bị đem 100 mét dây thừng của mình đi xuống, trong tay cô bỗng nhiên nới lỏng một chút. Cô không hiểu gì cả, nhìn lại dây thừng kia, không ngờ ào ào rơi xuống. Ninh Khinh Tuyết lập tức phản ứng, phía trên chỗ buộc chặt đã nới lỏng, cô lập tức liền áp vào vách núi đá. Trong lòng nghĩ đến cùng nếu chẳng may dây thừng bị khối đá lớn kia đứt làm đôi, cô chắc chắn cũng bị sẽ kéo xuống vách núi, cuối cùng vẫn chỉ là con đường chết. Một tảng đá lớn từ đỉnh núi rơi xuống, mà cách nơi Ninh Khinh Tuyết không xa giống như bị băng sơi dao xuống. Mang theo gió, thậm chí ngay cả tóc Ninh Khinh Tuyết cũng bị gió làm bay. Ninh Khinh Tuyết kịp thời phản ứng, tảng đá lớn rơi xuống vách đá phát ra một tiếng vang nặng nề. Ninh Khinh Tuyết theo phản xạ nhìn dây thừng bên hông mình, vẫn như cũ rất lỏng. Trong lòng cô vui vẻ lập tức hiểu rõ, hẳn là sắp tới đáy rồi. Nghĩ đến đây, Ninh Khinh Tuyết vội vàng đem dây thừng bên hông thoát ra, sau đó cố định ở mặt đá nhô ra, tiếp tục trượt xuống dưới. Chỉ là vừa trượt xuống khoảng 20 mét, cô đã nhìn thấy đoạn đáy vực, chỉ còn lại vài mét mà thôi. Ninh Khinh Tuyết trong lòng nhẹ đi, cô không ngờ nhìn thấy một mảnh vải rách vướng trên cây quả. Nhìn qua hình dáng hình như đã thấy lúc trước. Đây là quần áo Diệp Mặc sao? Trong lòng cô nghĩ đến Diệp Mặc lập tức kích động đứng lên. Tay cô mềm nhũn. Không ngờ cuối cùng không bắt được dây thừng, cứ như vậy mà rơi xuống. Trong phút chốc, Ninh Khinh Tuyết trong lòng một trận kinh hãi. Đáng ra sẽ thành công, còn nhã chết sao? Cũng may biết Diệp Mặc thực sự ở nơi này. Ninh Khinh Tuyết rơi xuống đáy vực mới biết được. Nơi này dù không phải là đáy lá khô cũng không chết. Huống chi, nơi cô rơi xuống còn rất mềm. Thậm chí, tất cả đều là lá khô mục nát. Rốt cục tới đáy, Ninh Khinh Tuyết cẩn thận rút ra thanh đoản đao. Cẩn thận, nhìn chung quanh khẩn trương một hồi. Ngoại trừ một mảnh vải rách vừa rồi, cô không thấy Diệp Mặc. Trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trời đã tối mịt, ánh trăng sáng lắm. Tuy nhiên ở đáy vực cũng chỉ có ánh sáng mịt mờ. Cứ như vậy, mơ hồ có thể thấy rõ hết thảy trước mắt. Tuy rằng đèn mỏ của cô có chút ánh sáng, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại tiếc không dùng. Cô thực sự sợ bóng tối. Ninh Khinh Tuyết cầm đàn đao mới đi ra xa vài mét đã nhìn thấy một cái đầu rắn dài bị chém thành hai nửa. Mà miệng vết thương rõ ràng là sự việc vừa xảy ra. Ninh Khinh Tuyết ngây ngẩn cả người. Cô trong thoáng chốc kích động chỉ muốn khóc. Diệp Mặc thực sự ở trong này, hắn không có chết. Tuy nhiên cô chỉ mới biết nơi này cũng không phải an toàn như vậy. Đã có rắn này, chắc hẳn toàn nữa. Cũng không có bản lĩnh như Diệp Mặc. Hiện tại trên người cô tất cả bùa đã tiêu hao. Duy nhất chính là một tấm hỏa cầu phù, còn một viên ngọc châu. Rất nhanh cô đã nhìn thấy một hàng dấu chân. Tuy rằng rất mờ, nhưng tại đây nhìn xem có chút rõ ràng. Là Diệp Mặc đấy sao? Ninh Kinh Tuyết lại lấy đuổi lại bình tĩnh, đè nén sự kích động trong lòng. Ninh Kinh Tuyết dọc theo dấu chân cẩn thận đi tới, lại tiếp hơn 10 mấy mét về sau. Hạt châu duy nhất trong tay cô đang phát ra vòng sáng màu vàng nhạt, lần nữa bắn ra bóng đen văng ra. Ninh Kinh Tuyết lúc này mới mơ hồ thấy bóng đen kia không giống như mèo, hình như không có cái đuôi. Bóng đen này bị Ngọc Châu hộ thân Ninh Kinh Tuyết đuổi đi rồi, không ngờ nó không lập tức bỏ chạy. Mà nhìn chăm chăm Ninh Kinh Tuyết, dường như còn định nháo thêm một lần. Ninh Kinh Tuyết lại chỉ có thể cầm đao, theo bản năng nhìn thẳng bóng đen này. Cô biết mình không có bất kỳ sức chống trả nào. Bóng đen này tốc độ căn bản không phải cô có thể ngăn cản lại. Hơn nữa, hiện tại viên ngọc châu duy nhất cũng mất. Trong tay chỉ còn một bùa hỏa cầu có thể công kích. Trong mắt Ninh Kinh Tuyết, bóng đen đang lúc tiến gần. Như hố trời kia làm cô sợ hãi không có khác biệt. Ninh Khinh Tuyết chỉ có thể nhìn thấy hai điểm sáng màu lục, cái khác đều không nhìn thấy. Nếu không phải vừa rồi bóng đen này đánh lén cô thực sự nghĩ đến chính là hai tròng mắt này đang ngó chừng cô. Cho dù như vậy, Ninh Khinh Tuyết dao đầu cũng bắt đầu căng cứng, thân thể của cô bắt đầu có một cơn run rẩy, nhưng cô không có bất kỳ phương pháp xử lý. Vừa nhìn thấy hai con mắt kinh khủng này, Ninh Kinh Tuyết cũng không thể chịu đựng được nó giằng co, cô lập tức ném hỏa cầu trong tay hô một tiếng. Lâm! Ầm một tiếng, hỏa cầu biệt tại đáy vực yên lặng phát ra thanh âm có chút dọa người. Ánh lửa chợt lóe, bóng đen kia đã lùi đi biến mất không thấy gì nữa. Ninh Kinh Tuyết lại hơi sửng sốt, hỏa cầu phù của cô cứ như vậy dùng hết rồi. Cô thật không ngờ hỏa cầu phù dùng được. Cô ngây ngẩn một chút, ban đầu bùa trừ tà và bùa hộ mệnh, cô mặc dù biết có thể dùng, nhưng lại không tận mắt chứng kiến như hỏa cầu phù này. Hiện tại cô biết rõ ràng bùa chú là thực sự hữu dụng, hơn nữa còn trực quan như thế. Chỉ có điều ngớ ngẩn trong chốc lát, Ninh Kinh Tuyết chỉ biết bây giờ là thời điểm cô trốn chạy cái chết. Nếu bóng đen kia lại đến, chỉ có một con đường chết. Một là cô không có Ngọc Châu hộ thân, thứ hai không có hỏa cầu phù. Hiện tại duy nhất là thanh đoàn đao trong tay có thể tăng thêm dũng cảm. Trong khi hỏa cầu lóe sáng, Ninh Khinh Tuyết rất nhanh đã nhìn thấy bụi gai phía trước, hơn nữa rõ ràng có một lối đi. Chẳng lẽ đây là Diệp Mặc mở ra sao? Ninh Khinh Tuyết không chút nghĩ ngợi liền chạy vài bước, lọt vào cái lối đi ở giữa bụi gai. Cuối lối đi một mùi máu tanh truyền đến, Ninh Khinh Tuyết vội vàng đem đèn mở ra. Trước mắt một cảnh tượng thiếu chút nữa làm cho cô hồn bay phách lạc. Diệp Mặc ngã trong vũng máu, cùng một con rắn to lớn nằm cùng một chỗ. Ninh Khinh Tuyết khẩn trương tiến lại cố hết sức giúp đỡ Diệp Mặc. Lúc này cô mới hiểu được, con rắn kia đã bị trường đao trong tay Diệp Mặc chém thành vài khúc. Cô sờ ngực Diệp Mặc dường như còn nhịp đập. Lúc này Ninh Khinh Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu Diệp Mặc thật đã chết, cô không biết mình phải thế nào. Diệp Mặc là nơi gửi gắm tinh thần của cô, bởi vì hắn ở trong này cô mới có dũng khí và nghị lực lớn đến như thế. Một khi Diệp Mặc đã chết, cho dù cô có dũng khí sống sót, ở cái nơi này cũng sẽ điên mất. Huống chi, cô không có dũng khí sống sót. Ninh Khinh Tuyên cố hết sức kéo Diệp Mặc đến gần bờ vách núi đá cạnh một khối đất trống. Cô nhìn trên ngực Diệp Mặc và mình, mới phát hiện trên người Diệp Mặc không ngờ cùng nàng giống nhau, khắp nơi đều là vết thương. Hơn nữa, còn có vài miệng vết thương rất sâu. Ninh Khinh Tuyết lập tức khóc lên, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào cho đúng. Thật lâu sau cô mới bình tĩnh lại, xoa xoa đôi mắt ửng đỏ cẩn thận nén ngực Diệp Mặc. Cô không biết biện pháp này có khiến hắn tỉnh lại hay không, nhưng cô không có biện pháp khác. Diệp Mặc một đao giết chết con rắn, trong lòng nhẹ nhõm, kiệt sức, nhưng không ngờ sẽ hôn mê bất tỉnh. Hắn mơ hồ cảm giác có người xoa bóp lồng ngực của hắn. Hắn theo phản xạ mở mắt. Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc kinh ngạc kêu lên. Ninh Khinh Tuyết tại sao ở chỗ này? Chẳng lẽ mình đã nằm mơ sao? Nghe được giọng nói của Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết như bị sét đánh, động tác trên tay cô dừng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc chằm chằm nhìn mình. Sau một lúc lâu mới bỗng nhiên nhào vào lồng ngực Diệp Mặc, oa một tiếng khóc nức nở lên. Dường như mấy ngoài ca hoảng sợ và sợ hãi, còn bàng hoàng và cô đơn đều đến trong tiếng khóc này rồi. Diệp Mặc nhìn trên người Ninh Khinh Tuyết khắp nơi là vết máu, quần áo đầu tóc rối bời vô cùng, dường như hiểu ra điều gì. Chỉ có điều không biết sao cô biết mình ở nơi này. Hắn há miệng thở dốc, theo phản xạ ôm Ninh Khinh Tuyết. Khi muốn hỏi cô một chút, lại phát hiện không ngờ Ninh Khinh Tuyết mang theo nước mắt đang ngủ trong lòng ngực hắn. Diệp Mặc giãy giụa một cái, phát hiện ra mình vẫn không có chút sức lực. Có thể là sức lực đã cạn kiệt. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc Ninh Khinh Tuyết. Rất tốt, vẫn còn mùi thơm truyền đến. Hắn không biết tại sao Ninh Khinh Tuyết tìm được đến đây. Phải biết rằng, hắn đến đây không ai biết. Nếu Hàn Yên tìm tới đây thì hắn cũng không thấy lạ. Nhưng hắn cũng biết, Hàn Yên cho dù biết hắn rơi xuống vách đá, cũng không nhất định sẽ tới. Cho dù Ninh Khinh Tuyết biết hắn rơi xuống vách đá, nhưng cô ta làm sao đến đây được? Thần Long Giá đối với Diệp Mặc không có nguy hiểm gì, nhưng với Ninh Khinh Tuyết rất có nguy hiểm. Cô ta đi đến đây thực sự là kỳ tích. Diệp Mặc không nghĩ nhiều, là cái gì giúp đỡ cô ta đến đây được? Diệp Mặc lấy tay sờ lên lưng của Ninh Khinh Tuyết, mới phát hiện không những tay chân đều là những vết thương, mà lưng cô cũng có. Rốt cùng cô ta gặp bao nhiêu gian nan mới tìm được tới nơi này. Diệp Mặc cầm lấy tay Ninh Khinh Tuyết, thấy lòng bàn tay cô là máu tươi chảy đầm đìa, không có chỗ nào hoàn hảo. Ninh Khinh Tuyết giống như là bị trong mộng làm bị đau vậy, nhíu lông mày, không tỉnh dậy, vẫn còn đang hôn mê. Vào lúc này, Diệp Mặc lại có chút đau lòng. Hắn biết Ninh Khinh Tuyết có ý với hắn, thậm chí có thể nói là đã yêu hắn từ lần đầu tiên cô tìm đến sa mạc. Diệp Mặc đã biết, nếu nói Ninh Khinh Tuyết đến Lưu Xà vì muốn báo đáp, vậy cô ta tìm tới sa mạc tuyệt đối không đơn giản là vì báo đáp. Mà lúc này, có thậm chí cô không màng sống chết đến đáy Thần Long Giá, dù ý chí Diệp Mặc kiên cường đến đâu, cũng bị tình cảm cô làm rung động. Từng cho rằng Ninh Khinh Tuyết là một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, và cũng từng cho rằng Ninh Khinh Tuyết là một cô gái kiêu ngạo, và cho rằng Ninh Khinh Tuyết và hắn là hai thế giới vốn không thể có tình cảm. Lúc này, Diệp Mặc cũng biết hắn chưa hoàn toàn hiểu rõ vô tiểu thư này. Không ngờ vẻ bề ngoài xem như lạnh lùng của Ninh Khinh Tuyết lại che giấu tình cảm mãnh liệt và một trái tim cố chấp như vậy. Ngoại trừ sư phụ Lạc Ảnh, và còn ai đối với mình như vậy không? Mình đối xử cô ta cũng quả là có chút ác. Diệp Mặc vuốt tóc Ninh Khinh Tuyết, nhớ tới tối hôm nọ, nghe được lời nói của Ninh Khinh Tuyết. Em rất muốn gọi anh một tiếng ông xã, nhưng em gọi không ra. Con đã gả cho Diệp Mặc rồi. Cái hộp kia là đồ cưới anh ấy đền cho con. Đến lúc đó, đừng lấy cái hộp đó khỏi con. Trong vườn còn một nhánh cỏ là thứ Diệp Mặc để lại. Nếu anh ấy đến, thì cả cái điện thoại này cũng đưa luôn cho anh ấy. Nếu không có, thì thôi. Hẳn như đến khi còn ở trong sa mạc, lúc rời khỏi thì ánh mắt của cô vừa quyến luyến, vừa thất vọng. Bộ dáng có rất nhiều điều muốn nói. Hắn nhớ ra một nhánh cỏ nhân tâm ở trong bồn hoa ở vườn Ninh Hải bị nhuốm máu, và lúc sắp chết, cô ôm thật chặt cái hòm thuốc. Chẳng lẽ, đó là tình yêu sao? Diệp Mặc vừa nghĩ chốc lát cũng ngây ra. Lúc này, mặt trăng giữa trời, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi xà lên trên người Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết, trở nên yên tĩnh và bình thản như vậy. Ánh nắng sáng sớm tuy không hoàn toàn chiếu vào đáy vực, nhưng cũng lộ ra chút xương trắng. Tiếng một con quạ làm cho Ninh Khinh Tuyết tỉnh giấc. Cô ta mới mở mắt, lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Diệp Mặc. Cô mới nhớ ra thì có một cảm giác có một cánh tay đang ôm lấy eo. Bây giờ, áo trên của cô đã rách tả tơi. Nói là ôm lấy eo, còn không bằng trực tiếp ôm lấy thân trên của cô. Ninh Khinh Tuyết mặt đỏ ửng lên, trong lòng lại có chút ấm áp. Sợ hãi mới nhảy liên tục, chỉ có nằm trong lòng Diệp Mặc mới cảm giác yên tâm. Một trận đói bụng truyền tới,

nhưng đến lúc hắn ăn đến quả thứ 5 mới phát hiện quả này hình như đã bị cắn một miếng. Diệp Mặc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Kinh Tuyết. Thấy Diệp Mặc vội nhìn về phía mình, Ninh Kinh Tuyết vội nói: "Lúc nãy em đã ăn mấy quả, vị chua này em không thích lắm, mới cắn một miếng đã không muốn ăn, anh sẽ không chê chứ?" Diệp Mặc hình như đã hiểu ra cái gì, khẽ mỉm cười không nói gì nữa. Tuy hắn biết Ninh Kinh Tuyết đã ăn mấy quả, nhưng hắn biết Ninh Kinh Tuyết nhất định không phải không thích loại quả này. Vị quả này có chút chát, nhưng mùi vị không tệ. Nhưng hắn không chậm trễ nữa, vì nếu không khôi phục sức sống thì ở đây rất nguy hiểm. Thấy Diệp Mặc ăn hết 5 quả, Ninh Kinh Tuyết thở phào, cô đứng lên nói: "Em đi tìm xem có gì có thể ăn không?" Vừa nói xong câu này thiếu chút nữa ngã nhào xuống. Cô biết mình có lẽ là kiệt sức, thêm vào đó lại là nhức đầu và đói, đã không thể kiên trì thêm nữa. Ninh Kinh Tuyết quay sang nhìn Diệp Mặc lộ ra nụ cười như không có việc gì. Cô muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, nhìn cây cao 7-8 mét kia, xem ra có vẻ trèo lên đó không nổi. Diệp Mặc chậm rãi đứng lên, nắm chặt bả vai Ninh Kinh Tuyết có chút áy náy nói: "Xin lỗi Kinh Tuyết, tuy anh không biết tại sao em biết anh ở đây, nhưng anh nghĩ có thể là anh đã luôn đi đến em." Ninh Kinh Tuyết run rẩy một chút chậm rãi quay đầu. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với cô. Cô không kìm nổi sự bàng hoàng và tha thiết trong lòng, xoay người nhào vào trong lòng Diệp Mặc. "Diệp Mặc, em... Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 44 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.